Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, bà cảm thấy rất có khả năng. Vỗ tay, bừng tỉnh, suýt chút nữa tôi quên mất, tôi chưa từng nghe mẹ nó nói con bé kia có bạn trai. Có lẽ nó cũng là người theo chủ nghĩa độc thân. Chắc chắn là do nó rủ dê con gái tôi không tìm bạn trai, nhưng mẹ nó chẳng hề sốt ruột. Không giống tôi, Hứa Phương cho rằng hai người bọn họ đang cùng nhau kiên trì chủ nghĩa độc thân, nhưng An Như Cố lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bát tự của con gái cô và con gái nhà hàng xóm đều có một điểm chung, đó là bát tự nữ mệnh không có quan tinh. Nghĩa là sao? Hứa Phương tò mò hỏi. Có nghĩa là duyên phận với nam giới của bọn họ vốn đã mong manh. Hơn nữa, vận thế không tốt, nói cách khác, bọn họ thích phụ nữ. Hứa Phương, chồng, Hứa Phương há hốc mồm. Hai đứa nó là đồng tính luyến ái. Không phải là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Hiện nay, Internet phát triển, thỉnh thoảng bọn họ cũng lên mạng. Đối với đồng tính luyến ái không còn xa lạ nữa, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đồng tính luyến ái lại ở gần mình như vậy, hơn nữa lại là con gái của mình. Trong chớp mắt, Hứa Phương cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên ý thức được điều gì đó, há miệng nhưng không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới nói, hai đứa nó sẽ không phải là hai người phụ nữ thích phụ nữ ở bên nhau. Quan hệ lại tốt như vậy, vòng bạn bè, toàn là ảnh chụp chung, hình như không chỉ đơn thuần là bạn thân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, An Như Cố khẽ gật đầu. Đúng vậy, hai người bọn họ năm 15 tuổi, cùng một tháng, cùng một ngày nở hoa đào. Lúc đó bọn họ đã ở bên nhau rồi. Hứa Phương lùi về sau hai bước, che miệng, hét lên. Sao có thể như vậy? Được, sao con gái bà lại có thể ở bên con gái nhà hàng xóm được? Hơn nữa lại còn ở bên nhau từ năm 15 tuổi. Lúc học lớp 9 sao? Bà không thể chấp nhận việc con gái mình là người đồng tính. Toàn thân run rẩy, nổi hết da gà, vội vàng đưa tay xoa xoa cánh tay. Ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Đại sư, có phải cô tính sai rồi không? Sao con gái tôi có thể là đồng tính luyến ái được? Bình thường nó rất bình thường, cũng thích đu idol, chẳng khác gì những cô gái khác. Bà vô cùng hy vọng An Như Cố đã tính sai. Tôi có cần thiết phải lừa bà sao? Giọng điệu An Như Cố có chút lạnh nhạt. Hứa Phương nghe vậy, im lặng hồi lâu. Tuy những lời An Như Cố nói rất hoang đường, nhưng câu trả lời này có thể giải thích cho những nghi hoặc bấy lâu nay của bà. Tại sao con gái bà sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu tìm bạn trai? Thì ra là đã có bạn trai rồi. Chẳng trách lúc bà đề nghị nhận con nuôi, mẹ của con bé kia lại có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Có lẽ bà ta đã sớm biết hai đứa có gì đó mờ ám rồi. Còn con gái bà, lý do nó không nói với bà là nó không tìm bạn trai. Có lẽ là vì nó biết bà sẽ không chấp nhận. Trong nháy mắt, Hứa Phương và chồng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Trong lòng, dâng lên cảm giác tức giận vì bị lừa dối. Bà nhìn chồng, trong lòng tin tưởng những lời An Như Cố nói. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết. Hứa Phương nói lời cảm ơn với An Như Cố, sau đó xoay người rời đi. Bà và chồng hùng hổ bước đi, như thể chuẩn bị vạch trần mọi chuyện, chia rẽ hai người bọn họ. Trong lòng bọn họ, con gái ngoan ngoãn của bọn họ tuyệt đối không thể là kẻ đồng tính luyến ái đi ngược lại với xã hội. Nếu không, sau này chuyện bại lộ, bọn họ giấu mặt vào đâu? Nếu hai cô gái này không đồng ý chia tay, bọn họ sẽ chết cho hai đứa xem. Thấy vậy, An Như Cố đột nhiên lên tiếng. Thực ra, hai người bọn họ là chính duyên của nhau. Nếu bà chia rẽ bọn họ, con gái bà sẽ cả đời không kết hôn. Đến năm 45 tuổi sẽ sinh bệnh mà chết. Cặp đôi này là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Nếu bị ép buộc chia tay, cả đời này sẽ chỉ nhớ nhung đối phương. Nhưng vì bị gia đình phản đối nên không thể ở bên nhau. Tình yêu và chữ hiếu không thể trọn vẹn, khiến con người ta rơi vào đau khổ, dày vò, vì vậy sẽ sinh bệnh mà chết. Hai vợ chồng bị vạch trần suy nghĩ, bước chân khựng lại, vô cùng kinh ngạc, con gái bọn họ lại coi trọng đối phương đến vậy sao? Sau khi bị chia cắt, lại có thể cả đời không kết hôn. Trong lòng hai người đều hiện lên một tia do dự, bước chân chập chững, trong đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc cân. Rốt cuộc là hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe của con gái quan trọng, hay là thể diện quan trọng? Hai vợ chồng cúi đầu suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Một lúc sau, Hứa Phương là người có tính cách quyết đoán hơn, bèn dậm chân, nói lời cảm ơn An Như Cố lần nữa, sau đó rời đi. Chồng bà cũng vội vàng đuổi theo, cùng bà rời khỏi đạo quán. Cách chương.